Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 262, cận chiến ta so với ngươi còn mạnh hơn. Trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một đạo kim sắc cầu hình vòm. Tỏa long thuật cùng trường cung đụng vào nhau, không có giống trước đó như thế trong nháy mắt sụp đổ. Đại lượng xiềng xích tạo thành phòng ngự phủ đầy quy liệt dấu vết, cũng không có chân chính vỡ vụn. Cận chiến, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hạng thượng mượn dùng xiềng xích xuyên qua mặt đất phòng ốc vách tường sức lôi kéo lượng. Thân thể lướt ngang xoay chuyển, xuất hiện ở cung tiễn thủ đưa tay. Cường tráng mà có lực hai tay ôm chặt lấy thân thể của đối phương. Càng nhiều xiềng xích giờ khắc này cũng đều quấn quanh ở trên người hắn. Tiếp nhận một lần đại địa ôm ấp a. Hạng thượng hai đầu xiềng xích từ trên cao đâm vào bên trong lòng đất. Hung hăng dùng sức đánh lôi kéo túm. Thân thể trên không trung căn bản không có ra sức điểm. Bị mãnh liệt rút kéo vọt tới mặt đất. Ngươi, hơn 500 thước không trung. Thiên Chu Long Bảo người giật mình. Thân thể đã theo hạng thượng cùng một chỗ đầu hướng xuống. So lưu tinh tốc độ nhanh hơn tiến hành va chạm. Oanh long, không trung trọng trọng trùng kích. Vốn liền chấn động không ngừng đại địa lần nữa chấn động. Một cái hố cực lớn động xuất hiện ở coi như bằng phẳng đường phố. Hạng thượng ngang nhiên đứng ở cái hố giáp danh. Va chạm trước trong điện quang hỏa thạch. Hạng thượng buông lỏng ra ôm lấy đối phương hai tay. Lách mình nhảy tới một bên, tùy ý đối thủ cùng mặt đất đến một cái thân mật nhất tiếp xúc. Sơ thật, cái hố bên trong, xiềng xích ở ao ao ao rung động. Hạng thượng cánh tay còn có hai đầu xiềng xích. Xiềng xích này bỗng nhiên hướng lên bầu trời dương lên. Cái kia bị khóa lại người lập tức bị từ cái hố bên trong túm đi ra. Cường đại lực lượng đem hai người lần nữa cao cao ném không trung. Trong nháy mắt, người thăng lên hơn ngàn mét không trung, hóa thành bầu trời một cái chấm đen nhỏ. Cho ta xuống tới. Hạng thượng đột nhiên dùng sức túm kéo cái kia bay lên không trung tỏa long thuật. Hắc điểm ở trong con mắt cao tốc phóng đại. Đối thủ lại một lần nữa cùng mặt đất kết kết thật thật đụng đánh đến cùng một chỗ. Một cái cơ hồ nhìn không thấy đáy hố sâu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chết chưa? Tất cả mọi người trong đầu cũng là giống nhau nghi vấn. Hạng thượng trong tay xiềng xích đã lại một lần bắt đầu lôi kéo. Tốc độ cực cao điên cuồng lôi kéo. Cao ném, lần nữa va chạm, ngắn ngủn mấy giây, người bị đụng vài chục lần. Đại địa khắp nơi đều là không thể gặp ngọn nguồn hố sâu. Còn có một cái bị ngã đến xương cốt toàn thân vỡ vụn đối thủ. Ngưng long cảnh cường độ thân thể, viễn siêu hóa long cảnh cùng đại long võ sư cảnh giới. Đao thông thường kiếm căn bản là không có cách xúc phạm tới thân thể bọn họ mảy may. Chỉ là, hạng thượng lực lượng thực sự quá cuồng bạo, nương tựa theo cường lực đập, sinh sinh đem người cho ngã thành trọng thương. Kinh cức tỏa long thuật, mở, hơn 10 đầu xiềng xích leo lên quấn quanh trên người đối thủ. Số lớn bụi gai kim châm ở trên xiềng xích sinh trường. Bọn chúng không ngừng chuyển động, giống như cự mãng bàn thụ một dạng chuyển động xé rách. Máu tươi, thịt nát, còn có bạch cốt, cường đại ngưng long cảnh long võ giả. Trong nháy mắt bị tỏa liên phân thây trở thành từng khối thật nhỏ thi khối. Cung, long khí, bắt đầu rạn nứt, vỡ vụn, nắm giữ long khí người tử vong. Long khí liền sẽ biến mất. Đây là long huyền giới thiết luật. Độc tôn đại long thuật. Hạng thượng đưa tay một cái cắn nuốt kim sắc cung long khí. Từng có hai lần trước kinh nghiệm. Thân thể đối long khí tinh hoa đã có một loại thích ứng trình độ. Quái dị long tuyền càng là đảm nhiệm vỡ nát hấp thu tất cả những thứ này người tiên phong. Nếu như đổi một cái long huyền đến thi triển, cho dù là long tôn, bởi vì không có này quái dị long tuyền, cũng giống vậy, không cách nào hấp thu long khí bên trong tinh hoa. Cưỡng ép cắn nuốt kết quả, chỉ có thể là thân thể trở thành một cái kim loại pho tượng đồng dạng tồn tại. Hết lần này tới lần khác, hạng thượng long tuyền sinh ra qua một lần biến dị, còn không phải hóa long cảnh long huyền, lại trải qua cường đại long kiếp rèn đúc thân thể, làm trong cơ thể bản chất kết cấu đang tiến hành vi diệu cải biến. Thân thể hoàn mỹ a. Bản tà long nếu như lấy được thân thể này, đừng nói long tước, chính là đột phá long tước chưa từng có vô thượng cảnh giới, cũng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ngục huyền tà long cặp mắt nhỏ dài tỏa ra hưng phấn tà dị. May mắn lần thứ nhất đoạt xá không thành công. Không hiểu thân thể này đến bản tà long trong tay, tuyệt đối sẽ không có dạng này khai phát. Hạng thượng nghe, chỉ có thể bất lực cười cười. Cái này ngược lại thật, ngục huyền tà long kỳ tài ngút trời. Thân thể rơi ở trong tay của hắn, có lẽ chiến đấu vĩnh viễn sẽ không thụ thương. Kể từ đó, thân thể không cách nào nhận đủ loại ngoại lực áp bách. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện những cái này dị biến. Hoàn mỹ long thể, những cái này cũng đều là sơ giai long khí. Người liền đã cường hãn đến loại tình trạng này. Nếu như thôn phệ một cái trung cực long khí, thân thể của ngươi sẽ đạt đến mức nào? Hạng thượng không để ý tới cùng ngục huyền tà long tiến hành nghiên cứu thảo luận. Chiến đấu còn chưa kết thúc, y nguyên còn có hai tên sát thủ long võ giả sống sót. Cảm giác tạ ơn trợ giúp của các ngươi, làm ta trở nên càng thêm cường đại. Hạng thượng một bước bước vào xích trưởng siêu trung chiến đoàn. Năm ngón tay mở ra giống như bôi lên một tầng lóe sáng kim sơn. Chuẩn bị trong tay đánh nổ thái cổ, xuyên qua không gian triệt để bao phủ đối thủ đầu. Chết đi cho ta, trốn tránh, né tránh, đã đều không thể làm đến. Xích trưởng siêu trung phát huy thi thể bộ mặt đáng sợ nhất phương thức chiến đấu. Hoàn toàn không e ngại tử vong cùng đau đớn. Ôm thật chặt ngụ đối thủ thân thể, làm cái kia thực lực còn ở phía trên hắn đối thủ. Căn bản là không có cách làm ra cái gì tránh né. Đầu mạnh mẽ chống đỡ hạng thượng công kích, gần như có thể so với long khí độ cứng bàn tay. Không huyền niệm chút nào đánh tan nát đối thủ đầu, long khí trường thương lại một lần bắt đầu sụp đổ vỡ nát. Hạng thượng nhìn cũng không nhìn một cái độc tôn đại long thuật, trực tiếp đem long khí tinh hoa lại một lần hút nhập thể nội. Không tốt, tiểu tử này càng đánh càng mạnh. Sở thành đối thủ mãnh kinh, bốn cái đồng loạt ra tay chiến đấu. Bây giờ chỉ còn lại có mình còn sống. Nhiệm vụ thất bại, rời đi, lại tìm cơ hội mới là vương đạo. Một cái suy nghĩ minh bạch, Sở thành đối thủ toàn lực oanh ra một đạo tiên thiên đại long thuật, cưỡng ép ép ra Sở thành ngăn cản. Cổ chân một cái thay đổi, hướng về trấn phương tây cấp tốc rút lui. Trốn thì trốn trốn, sát thủ trong đầu chỉ có một căn dây cung. Đối thủ thực sự quá mạnh, rút lui trước về đi yêu cầu long bảo phái ra nửa bước luyện long kính cao thủ. Chỉ có nửa bước luyện long kính mới có thể ngăn chặn bây giờ hạng thượng. Hoặc là dứt khoát phái ra luyện long kính cao thủ. Muốn chạy, hạng thượng giơ cao tay trái, xiềng xích điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra. Từng đầu kim sắc đại mãng trên không trung cao tốc chạy như bay. Còn như trong nước rắn đang đuổi lão thử đồng dạng. Song phương kịch liệt nhanh chóng rút ngắn. Ngao! Một tiếng tràn ngập dã tính, cuồng bạo long thú gào thét bỗng nhiên vang lên, lung tung kia phố dài cuối cùng, một đạo hắc sắc đột nhiên xông ra, vảy màu đen, mang theo dài một thước kim châm hắc sắc đuôi rồng, cái trán càng là có một căn long giác, hắc sắc long giác, hình người long thú, không, là tối trạng thái, cường đại long huyền tiến vào tối trạng thái. Thường Hạo Nguyệt, Hoa Côn Lôn liếc mắt nhận ra cái kia trong bụi mù cấp tốc xông ra. Toàn thân dính máu, vảy màu đen bên trong đều không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra máu tươi. Tàn bạo trong mắt lộ ra cực đoan hoảng hốt thần sắc tối trạng thái Long Huyền. Dĩ nhiên là thường họ thiên tài Long Huyền. Tối trạng thái, đó là một loại để Long Huyền tiến vào trạng thái bùng nổ. Thậm chí có thể nói là đánh chết, không lùi trạng thái đặc thù. Không sợ tử vong, có vẻn vẹn chỉ là cuồng bạo. Long thú nguyên thủy nhất tàn bạo gen. Thế nhưng là, hiện tại, Thường Hạo Nguyệt, một tên hóa thân thành tối trạng thái Long Huyền. Trong mắt vậy mà đều là hoảng hốt. Điều này sao có thể? Hoa Côn Lôn liên tục nhíu mày. Thường Hạo Nguyệt mặc dù không phải luyện long kính, nhưng mở ra tối trạng thái hắn, chính là luyện long kính cao thủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Càng là cường đại Long Huyền, mở ra đi ra hắc ám trạng thái càng là khủng bố. Bây giờ, cường đại như vậy Long Huyền còn tại chạy trốn. Hơn nữa thân thể hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lại là một tiếng tức giận gào thét. Từ Thường Hạo Nguyệt trong miệng gào thét mà lên. Hắn sợ hãi trong mắt đột nhiên nhiều vô số cừu hận. Hơn nữa toàn bộ lồng chùm lên cùng hắn hình thành chính diện đối lập trốn chạy Thiên Chu Long Bảo. Long Huyền trên người, cút ngay, chớ cản đường của ta. Cực đoan hoảng hốt, dĩ nhiên khiến Thường Hạo Nguyệt ở theo trạng thái dưới khôi phục thần trí. Một chảo chụp về phía ngăn cản chạy trốn con đường Long Huyền. Thiên Chu Long Bảo người cũng ở trốn. Không chút suy nghĩ trở tay đồng dạng cũng là một trường. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đối oanh cùng một chỗ. Thiên Chu Long Bảo Long Huyền trong nháy mắt nổ thành thi khối. Mạnh như vậy, hạng thượng lông mày đại lực cao lại. Hắc ám dưới trạng thái Long Huyền vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Hạng thượng, Thường Hạo Nguyệt một trưởng giết địch, đỏ tươi hai mắt khóa chặt ở hạng thượng trên thân, vô tận nộ ý trong lúc nhất thời xông lên đại não. Nếu như không phải cái này hỗn đản, bản thân căn bản không có khả năng đến nơi đây, tự nhiên cũng sẽ không gặp như vậy nữ quái vật. Cũng là cái này hỗn đản. Thường Hạo Nguyệt ánh mắt bên trong cuồng bạo. Bởi vì tức giận quan hệ bắt đầu thay thế thanh tình. Cái này hỗn đản hại nhi tử ta. Hiện tại lại hại ta. Ta muốn làm thịt hắn. Hạng thượng, người nhất định phải chết. Thường Hạo Nguyệt chậm rãi thẳng lên cái kia uốn lượn như cung sống lưng. Tiếp cận bốn thước cao lớn thân thể. Phảng phất là phá mở thái cổ thời không xuyên qua mà đến giết long. To lớn cái đuôi mỗi một cái đánh mặt đất. Đều làm cái kia còn không có chân chính khôi phục vững vàng mặt đất lại một lần run rẩy lên. Cuồng phong gào thét, tuyết bay đầy trời. Vốn hẳn nên an tĩnh ngủ say ở trên mặt đất đất vàng, cũng theo tuyệt đối bạo lực vọt lên bầu trời. Cùng tuyết bay tranh đoạt bao phủ hoang trấn quyền khống chế bầu trời. Thường Hạo Nguyệt duỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm láp lấy khóe miệng cùng nơi càm vết máu, đỏ con mắt màu đỏ không nhúc nhích hướng về hạng thượng. Sau lưng một đầu hắc sắc cái đuôi to, có lẽ là bởi vì hưng phấn quan hệ, trọng trọng quất mặt đất, tấu khởi giống như trống trận oanh minh. Tối dưới trạng thái ngưng long cảnh đỉnh phong Long Huyền, Hoa Côn Lôn không thể nào hiểu được, đến cùng là như thế nào Long Huyền. Vậy mà có thể đem như vậy cường giả cho chèn ép khi tiến vào tối trạng thái dưới còn muốn chạy trốn. Trước đây không lâu nửa bước luyện long cảnh Long Huyền, không có khả năng. Hoa Côn Lôn dùng sức lắc đầu. Thường Hạo Nguyệt mở ra tối trạng thái tình huống phía dưới, đừng nói cái gì nửa bước luyện long cảnh Long Huyền, liền là chân chính vừa mới bước vào luyện long cảnh Long Huyền cũng căn bản không thể nào đánh hắn khắp nơi chạy trốn. Cái gì là thiên tài? Thiên tài chân chính cũng không phải là ngươi tu luyện tăng lên tốc độ so người khác nhanh. Ngươi chính là thiên tài. Chí ít, vẻn vẹn chỉ là tốc độ tu luyện so người đồng lứa tăng lên nhanh. Điểm này,